đệ nhất danh sách, chương 1119, lại thấy tiền thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách kia cao cao vứt lên một mũi tên bắn về phía trên cao, mặc kệ Tiễn Vệ Ninh lúc trước tích lũy bao nhiêu tự tin, hắn cũng nên minh bạch này một mũi tên là thật sự bắn chệch, không có khả năng trúng mục tiêu bất kỳ thổ phỉ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy một mũi tên tiêu thất ở trong màn đêm, đối diện trên sườn núi thổ phỉ như trước vang lên tiếng kêu rên. Tiễn Vệ Ninh đầu tiên là đối với bên cạnh hộ vệ hỏi. Là ngươi nhóm trúng mục tiêu thổ phỉ sao? Bên cạnh hộ vệ nói. Tiền hội trưởng, chúng ta vừa mới cũng bị áp chế không ngóc đầu lên được, không ai bắn tên. Tiễn Vệ Ninh thần sắc cổ quái, đây là có chuyện gì? Thế nhưng là trả lại không kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, một cái khác chi từ dưới núi sờ tới thổ phỉ đã chậm rãi tiếp cận. Tiễn Vệ Ninh thấy được kia toán loạn thân ảnh vội vàng quát. Khác phân thần, nhanh chóng ngăn chờ địch nhân. Nhâm Tiểu Túc ở một bên thấy được Tiễn Vệ Ninh sừng sốt thời điểm, đã thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vừa mới Tiễn Vệ Ninh một khai mở công, Nhâm Tiểu Túc liền điều khiển lão Hứa ám toán thổ phỉ, quả thật cùng dây chuyền sản xuất tác nghiệp tựa như, căn bản không có chú ý tới Tiễn Vệ Ninh này một mũi tên bắn ra góc độ không đúng. Khinh thường a, bất quá không quan hệ, Nhâm Tiểu Túc biết nên như thế nào bổ cứu. Lúc này, phảng phất hết thảy đều trở về đến trạng thái bình thường, Tiễn Vệ Ninh như cũ là một mũi tên một cái địch nhân, mà thổ phỉ nhân số thì tại điên cuồng giảm mạnh. Ngắn ngủn trong nửa giờ, hơn 100 danh thổ phỉ chỉ còn lại tầm 10 tên, hơn nữa bọn họ trả lại thủy chung cũng không thể tới gần thương đội xe ngựa tường vây. Bên trong thổ phỉ thủ lĩnh trong nội tâm thầm hận, hắn rất muốn giết qua bọn này thương đội hộ vệ cho các huynh đệ báo thù, nhưng hắn cũng minh bạch chính mình đại thế đã mất. Quảng cáo, lui lại, theo ra lệnh một tiếng, hơn 10 danh may mắn còn sống sót thổ phỉ quay người chạy vào trong núi lớn. Có hộ vệ muốn truy kích lại bị Tiễn Vệ Ninh cản lại. Không nên kích trước, thu được những cái này thổ phỉ trường cung cùng mũi tên, sau đó lại phân một đội theo ta kiểm tra bọn họ thi thể. Nói qua, Tiễn Vệ Ninh từ xe ngựa tường vây khe hở nhảy ra ngoài, thẳng đến lấy thổ phỉ lúc trước chỗ dốc núi mà đi, căn bản không để ý bên ngoài có còn hay không mai phục. Bọn hộ vệ nhìn nhau theo sát phía sau, mọi người không rõ lắm, luôn luôn ổn trọng tiền hội trưởng vì sao đột nhiên như thế vội vàng sao động. Đợi cho mọi người leo lên núi sườn núi, tất cả mọi người thấy được kia xác chết khắp nơi thổ phỉ mi tâm đồng đều cắm một cây mũi tên lông vũ, bọn hộ vệ tán thán nói. Tiền hội trưởng tiễn pháp thật sự là thần A, chính là A tiễn tiễn trúng mục tiêu mi tâm, đây là như thế nào luyện ra được. Mọi người nói vậy lời có vuốt mông ngựa thành phần, nhưng đại đa số tình huống là phát ra từ thật lòng, phóng tầm mắt tất cả vô sư quốc độ hoàng gia quân đội cũng không có mấy người có thể đem tiễn pháp luyện đến loại trình độ này. Thế nhưng là Tiễn Vệ Ninh chính mình cũng không để ý tới bọn hộ vệ mã thi tâng bốc mà là mọi nơi tìm kiếm lấy khả nghi thi thể. Sau một khắc hắn chợt thấy một cỗ không thích hợp thi thể, người khác chúng tên đều là xuyên thẳng mi tâm, mà vị này bên trong tiễn thì là chọc vào ở trên thiên linh cái. Cái này rất giống là có một mũi tên từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp rơi vào thổ phỉ trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một gã hộ vệ tán thán nói, tiền hội trưởng thật sự là thần A, vừa mới kia đi chống không một mũi tên ta còn tưởng rằng là bắn chệch nữa nha, không nghĩ tới tiền hội trưởng tiễn pháp nhập thần, nhìn như đi không, kỳ thật giấu giếm huyền kỳ. Lời này đều cho Tiễn Vệ Ninh nói bối rối, bên tai nghe mọi người tiếng ca ngợi, bản thân hắn cũng có chút không rõ ràng tình huống. Chỉ là, hắn cảm thấy này một mũi tên khả năng có phần quá mức. Đang lúc bọn hộ vệ vuốt mông ngựa thời điểm kia hơn 10 người thổ phỉ một đường hướng trong núi sâu bò chạy, chật vật đến cực điểm bọn thổ phỉ căn bản không có chú ý tới, phía sau bọn họ còn có một cái bóng người màu đen tại lặng yên theo đuôi. Đột nhiên, thổ phỉ thủ lĩnh chậm rãi dừng bước, hắn đem bên hông bội đao rút ra, mà chặt chẽ mắt nhìn phía trước. Ai, một người thợ săn tiền thưởng trang phục thân ảnh từ đường núi phần cuối lách mình, trong tay trả lại nắm thật chặt một mai màu cam chân thị chi nhãn. Các ngươi thật là làm cho người thất vọng a, trong bóng đêm, màu cam chân thị chi nhãn trên có một cái tử sắc ánh mắt một sáng một tối, như hô hấp lóe ra hào quang, bọn thổ phỉ tất cả đều kiêng kỵ nhìn xem người này thợ săn tiền thưởng, nhất thời căng thẳng toàn thân cơ bắp. Người cũng không nói đối phương có thần xạ thủ ở trong đội ngũ a, thổ phỉ thủ lĩnh phẫn nộ quát. Ta kia hơn 10 danh huynh đệ tất cả đều gãy tại trong tay của hắn, ta chưa bao giờ thấy qua tiễn pháp như thế chuẩn xác, người để cho chúng ta giết người rốt cuộc là ai? Thậm chí có như vậy cao thủ lợi hại bảo hộ, thợ săn tiền thưởng thở dài. Chính mình ngu xuẩn lại nói đối thủ lợi hại, bên trong đội ngũ kia căn bản cũng không có cái gọi là thần xạ thủ. Làm sao có thể, chẳng lẽ ta những huynh đệ kia tất cả đều bị người đinh ở mi tâm cũng là giả? Thổ phỉ thủ lĩnh nói. Được rồi, ta cũng không cần phải cùng các ngươi lãng phí thời gian. Kia thợ săn tiền thưởng hỏi, kim tệ đâu, nếu như nhiệm vụ không có hoàn thành kia kim tệ liền không thể để cho các ngươi mang đi. Thổ phỉ thủ lĩnh cười lạnh, vậy ta huynh đệ chẳng phải là chết vô ích sao, ta không sẽ nói cho ngươi biết kim tệ ở đâu. Hơn nữa ngươi cũng tốt nhất suy nghĩ rõ ràng, ta biết tướng mạo của ngươi, hôm nay ngươi muốn ám sát vô sư sự tình nếu như bại lộ ra ngoài, chính ngươi rất rõ ràng hội có cái gì hậu quả. Thợ săn tiền thưởng sau lưng là vô sư gia tộc, có thể bọn họ đồng dạng cũng là vô sư gia tộc có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ, tại vô sư tổ chức bên ngoài quy tắc trong ai ám sát vô sư kia tất cả mọi người phải hợp nhau tấn công. Đây là mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc, ngươi có thể vượt qua quy tắc này, nhưng không thể trực tiếp bị tổn hại nó. Cho nên, liền ngay cả giết mai qua nhỏ như vậy vô sư, người giật dây đều muốn sớm tìm hào người chịu tội thay. Quảng cáo, thợ săn tiền thưởng bình tĩnh nở nụ cười. Uy hiếp ta, khó trách các ngươi hội luân lạc tới này vắng vẻ trên núi, đương này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thổ phỉ. Nói xong, thợ săn tiền thưởng trong tay chân thị chi nhãn sáng lên, trong miệng trả lại như có như không ngâm sướng chú ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thổ phỉ đó tùy thời không ổn muốn chạy trốn, thế nhưng là không đợi bọn họ chạy xa, một mảnh lam sắc băng tuyến liền từ thợ săn tiền thưởng lòng bàn chân phóng xuất ra đi, băng tuyến mạo hiểm lành lạnh hàn khí tại mặt đất uốn lượn hình dạng giống như là sông băng thượng khe nứt bất quy tắc. Băng tuyến cực nhanh, đường nó truy đuổi thượng bọn thổ phỉ trong nháy mắt thổ phỉ bước chân bỗng nhiên đình trệ hạ xuống. Hàn khí theo bàn chân một đường lan tràn, bạch sắc băng xương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bao trùm thổ phỉ toàn thân, bọn thổ phỉ hóa thành một san sát đưa lưng về phía thợ săn tiền thưởng chạy trốn băng điêu, làn da cũng tất cả đều biến thành băng lam sắc. Hiện giờ đã là sơ hạ, tại đây nóng bức trong không khí đột nhiên xuất hiện hơn 10 chiếc băng điêu, nhìn lên kinh khủng dị thương. Thợ săn tiền thưởng cũng không dừng tay, mà là lần nữa niệm lên phong phược thuật chú ngữ, lấy vô hình phong hóa vì nhìn không thấy dây thừng, cứng rắn đem những cái này băng điêu tất cả đều xoắn thành tan tành. Chỉ là, đương thợ săn tiền thưởng đối với cuối cùng một người thổ phỉ thi triển phong phược thuật thời điểm, lại phát hiện mình phong phược thuật cũng không có đem đối phương cắn nát. Thợ săn tiền thưởng sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, làm sao có thể không có vỡ. Hai bên rằng co lấy trầm mặc 3 giây, mang theo bạch sắc mặt nạ lão hứa quay người nhặt được cây cành cây ngồi chồm hổm trên mặt đất viết chữ. Nếu không, ngươi thử lại lần nữa. Tối nay còn có chương 1 xây dựng ngủ sớm, ngày mai nhìn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.